không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 5, anh ấy đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong tiệc đính hôn, tôi vội vã đến bệnh viện. Đó là bệnh viện tư nhân tốt nhất trong thành phố với đội ngũ bác sĩ tốt nhất, nhưng cũng rất tốn kém. Lần đầu tiên tôi gặp Từ Tiểu Hy, cô ấy vẫn đang ngủ một cách đáng thương trên hành lang của bệnh viện, nuốt bánh bao với nước khoáng để tiết kiệm tiền thuốc men. Và giờ đây cô ấy đủ khả năng để sống trong khu cao cấp nhất của bệnh viện tư nhân này không? Vừa bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Văn Thời Yến xoa xoa lông mày, đang nghe bác sĩ nói chuyện. Cô Từ không có gì nghiêm trọng, chỉ là sức khỏe không tốt do thời gian dài làm việc lao lực và lo âu. Về phần em trai cô ấy, Văn Thời Yến nhẹ nhàng mỉm cười, liếc nhìn tôi, đã đến lúc thay đổi bác sĩ điều trị cho Từ Lương chưa? Tiểu Đường, nói cho anh biết, nếu một giám đốc bệnh viện mà còn có thể dùng sai thuốc thì có nên từ chức và nghỉ ngơi không? Tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Văn Thời Yến, có hiểu lầm gì không? Chúng ta nói chuyện đi. Hiểu lầm gì thế? Văn Thời Yến nghĩa khí bình tĩnh, nhưng lông mày lại lộ ra một tia địch ý. Anh chỉ biết, anh phát hiện chính là em cùng vị bác sĩ kia có lợi nhuận giao dịch. Thật trùng hợp. Đây là bệnh viện của bạn em. Anh còn muốn tôi gọi người liên quan đến và điều tra đến cùng à? Tôi khó thở. Đang định nói thì bị Từ Tiểu Hy ở trên giường cắt ngang. Môi cô tái nhợt, kéo tay áo Văn Thời Yến. Quên đi, đó không phải lỗi của Kỳ tiểu thư. Nếu không phải là do tôi cùng đường, tôi đã không quay lại với anh. Tôi quá phiền phức. Văn Thời Yến nắm lấy tay cô nhét lại vào trong chăn. Vô cùng kinh ngạc, tay lạnh như vậy vẫn chạy loạn ra ngoài. Em còn muốn ở bệnh viện này thêm bao nhiêu tháng nữa? Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng. Ống tay áo bệnh nhân tuột xuống, lộ ra một phần cổ tay trắng nõn của Từ Tiểu Hy. Và những hạt gỗ đàn hương Phật Châu trên cổ tay cô ấy. Không thể nhầm lẫn, tôi đặc biệt lựa chọn gỗ đàn hương đỏ. Tự mình đan những nút thắt cầu nguyện. Thậm chí còn lên núi quỳ lạy chùa mấy ngày, chỉ mong bữa tiệc đính hôn được bình yên suôn sẻ. Sau khi tôi đưa cho Văn Thời Yến, anh ấy không bao giờ cởi ra. Bình thường người khác có chạm vào một chút cũng gặp tai ương. Bây giờ nó được đeo trên tay của Từ Tiểu Hy. Tôi tự cười, sao vậy, người đính hôn của anh đã thay đổi rồi à? Văn Thời Yến càng thêm bất mãn. Kỷ Đường, anh chỉ thấy có lỗi với cô ấy nên đã giúp đỡ cô ấy. Hẹn ước của chúng ta sẽ không thay đổi. Em không cần phải làm điều này. Bây giờ em không tin tưởng anh nữa à? Sự đắc ý trên giường của Từ Tiểu Hy gần như tràn ra khỏi mắt, khiến tôi bật cười. Mọi chuyện có thể tiếp tục như trước được không? Khóe miệng tôi cứng ngắc nhếch lên, tầm mắt mơ hồ. Không, anh đã thay đổi từ lâu rồi. Chỉ là tôi đã tự lừa dối mình. Cách chương.